Chương 47, Shinobi Dạ Cạ Gù Dạ suy đoán. Đây là bản đại vương tháng trước phát minh, vốn là dùng để giám thị dương thôn, quan sát những tiểu đó dê nhóm hành tung, bất quá lại bị chậm dê dê dùng nó cái kia quấy nhiêu dụng cụ, đem những này giám thị sủng cho toàn bộ quấy nhiễu. Hôi thái lang trong tay nắm lấy cái tấm phẳng, lang chảo ở phía trên cấp tốc điếm kích, hoạt động. Một bên tiến hành các hạng rườm rà khống chế, vừa mở miệng tiếp tục nói, bất quá trong cái thế giới này mặt, hẳn không có lợi hại như vậy quấy nhiễu máy móc. Không thể không nói tại không gian nói chuyện phía bầy bên trong, hôi thái lang là phi thường đặc thù tồn tại. Gia hỏa này có thể nói là trừ bắt dê bên ngoài, thứ gì đều sẽ làm. Đặc biệt là đối với khoa học nghiên cứu phát minh càng thêm am hiểu. Giống những này ly kỳ cổ quái phát minh đạo cụ. Có trời mới biết nó đến tuột cùng tô nở L.E. có bao nhiêu cái. Khoảng chừng 100 khoảng 200 con giám thị trùng, mỗi một cái giám thị trùng có thể giám thị đến phương viên 500 mét bên trong các loại động tĩnh. Hôi thái lang biên soạn một cái phần mềm nhỏ, chỉ cần giám thị chúng bắt được cái kia mẹ ấy dù gì mặt, liền sẽ trước tiên gửi đi vị trí tín hiệu, hôi thái lang cũng sẽ trước tiên biết được địch nhân vị trí chính xác địa điểm. Tại loại này thảm thức phía dưới, dù là đối phương trốn vào trong đường cống ngầm đều là không làm nên chuyện gì. Nhân tố giám thị chúng giống nhau là có thể tiến vào trong đường cống ngầm mặt. Hơn nữa còn là chống nước, phòng cháy. Phòng quảng. Không thể không nói hôi thái lang đồ tốt thật nhiều, tuy nhiên đều là thiên khoa kỹ. Nhưng thiên khoa kỹ cũng có thiên khoa kỹ chỗ tốt. Cái kia chính là sử dụng cánh cửa không cao. Dựa theo những này giám thị trùng số lượng cùng tốc độ muốn tại hát thị lý diện tầm tìm một người, đại khái là cần muốn bao lâu thời gian này ạ ị hướng một bên chơi đùa lấy tấm phẳng hôi thái lang hỏi. Hôi thái lang suy nghĩ vài giây đồng hồ, hồi đáp. Đại khái tại 5 giờ bên trong đi dù sao hôi thái lang cũng không dám hứa chắc, đối phương có thể hay không cất giấu cái gì ẩn nấp địa phương, nói ví dụ vốn tại cái nào đó trong hầm ngầm, cho nên nó không có khuyết đại chính mình phát minh, mà chính là nói ra một cái tương đối bảo thủ số tự. 5 cái giờ thực không dài, bởi vì bọn hắn thế nhưng là có 30 ngày thời gian. Chỉ cần tại 30 ngày thời gian bên trong, đánh giết người xuyên Việt kia là được. Cũng là ngăn cản vi rút tiếp tục khuyết tán cần thời gian khả năng lâu một chút. Ngay lúc này, Shinobi Dạ Cạ Gù Dạ bỗng nhiên mở miệng nói, Chu Nho mở đại nhân, ta cảm thấy người xuyên Việt kia, rất có thể sẽ cùng những zombies đó ở chung một chỗ ạ ị hơi hơi sững sờ một chút, chợt kịp phản ứng, giống như khả năng này thật rất lớn. Đối phương hệ thống gọi là tận thế chế tạo hệ thống, rất rõ ràng những zombies đó cái gì. Đều là người xuyên Việt này chơi đùa đi ra dưới tình huống bình thường chính mình chơi đùa đồ vật, không có thể sẽ không nghe theo chính mình mệnh lệnh. Nói cách khác hát thành thị bị lây bệnh zombies, có thể sẽ bị gia hỏa kia khống chế đã đối phương có thể sẽ khống chế zombies, như vậy hắn chỉ có thể ở tại đánh mất trong đống. Bởi vì như vậy lời nói mới có thể cam đoan hắn tránh thức an toàn. Chỉ cần là những cái kia không có cái gì cảm giác an toàn người. Trên cơ bản đều sẽ như thế làm. Mà một cái hư hư thực thực vừa mới vượt qua không bao lâu xuyên Việt giả, trừ phi thật sự là quy tăng mạnh tồn tại, không phải vậy hiện tại hắn tuyệt đối cũng là không có cái gì cảm giác an toàn. Tại loại tình huống này đối phương theo những zombies đó nhóm ở chung một chỗ tỷ lệ, xác thực có thể nói là không bình thường cao. Shinobi Dạ Cạ Gù Dạ vừa rồi đoạn này phân tích, vẫn là có một chút đạo lý. Hệ A.I. Huy ngẩng đầu nhìn mắt âm u bầu trời. Sau đó mở miệng nói ra, Hôi thái lang ngươi tận khả năng để những giám thị đó trùng, hướng phía có zombies khu vực tiến hành, không chừng hội có ngoa y y muốn phát hiện. Hôi thái lang cũng không có điều gì dị nghị, dự á theo ạ y phân phó bắt đầu thao tác. Nhìn lấy hôi thái lang chính đang thao túng mấy trăm con giám thị trùng. Shinobi Dạ Cạ Gù Dạ trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Bởi vì nàng không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là đưa ra một cái đề nghị cùng suy đoán kết quả thân là không gian nói chuyện phiếm bảy Chu Nho mở đại nhân, vờ y ma tiếp nhận nàng đề nghị cùng suy đoán, đồng thời cứ dựa theo cái phương hướng na y lục soát tra được. Tại loại tình huống này nàng đống nhiên có loại thụ sủng nhược kinh đồng thời, lại có một loại khẩn trương cảm giác. Vạn nhất chính mình phán đoán sai lầm. Chậm trễ hoàn thành nhiệm vụ thời gian làm sao bây giờ Chu Nho mở đại nhân rõ ràng là như thế tin tưởng mình muốn là bởi vì chính mình làm hư làm sao bây giờ dù cho đến lúc đó Chu Nho mở đại nhân sẽ không truy cứu nàng khuyết điểm, nhưng là Shinomi Dạ Cả Gù Dạ cũng sẽ cảm thấy chậm trễ nhiệm vụ tiến trình, khẳng định là mình trách nhiệm. Cho nên tại có chút thụ sủng nhược kinh đồng thời, nàng còn có chút lo sợ bất an. Hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có thể tin tưởng mình phán đoán. Shinomi Dạ Cả Gù Dạ đối với mình phán đoán vẫn là có như vậy ném một cái ném như vậy ném một cái ném tiểu tự tin. Dù sao nàng là quy cho dù là rất nhiều người trưởng thành đều xa ke mở xa nàng thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết xỉ nổ mì dạ cả gụ dạ trong lòng có ý nghĩ gì hay à ít hứa, trên mặt cũng không có cái gì vẻ lo lắng, mà chính là lặng lặng đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi điều tra kết quả. Dù cả gì dạ củ mỏ cái này sinh hoạt không biết bao nhiêu năm yêu quái hiền giả cũng không nóng nảy. Dù sao sinh hoạt không biết bao nhiêu năm nàng. Mấy cái hồ đã không có thời gian cái này khái niệm. Chờ đợi như vậy nửa ngày hoặc là một hai ngày thời gian đối với dù cả gì dạ củ mò mà nói lời nói, khả năng cũng liền qua một hai giây đi thậm chí khả năng một hai giây đều chưa từng có qua. Đây chính là sống quá lâu cờ gì cờ g k h z g v k b lúc này ở không gian nói chuyện phiếm trong đám đó. Hệ ạ y hư đang cùng hắn không có tham dự nhiệm vụ bảy viên, đang tán gâu trong đám nước lấy bảy. Đuổi lấy có chút nhàm chán thời gian. Ngao siêu hung, dâu trắng ngươi nói muốn đem kiến văn sắc bá khí cùng vũ trang sắc bá khí tu luyện phương pháp, cùng hưởng đến không gian nói chuyện phía bảy phía trên khi thấy dâu trắng tin tức về sau, hệ ạ y không khỏi hơi hơi sững sờ một chút. Không nghĩ tới nước bảy thời điểm nước lấy, dâu trắng liền đến một câu như vậy. Nói muốn miễn phí đem kiến văn sắc bá khí, vũ trang sắc bá khí tu luyện phương pháp. Cung hưởng đến không gian nói chuyện phiếm bảy ở trong cung cấp hắn bảy viên học tập. Cái này chỉ là có chút vượt quá ạ ị hứa đoán trước. Ế đùa nịu gạt, cô lạp lạp A, là, chu nho mở đại nhân. Ế đùa nịu gạt, chẳng qua là cảm thấy những vật này tại ta cái thế giới này rất là phổ biến, cũng không phải cái gì không được bất truyền chi bí, miễn phí cùng hưởng đi ra cũng không có cái gì đại không. Ế đùa nịu gạt, huống chi đều là một cái nói chuyện phiếm trong đám thành viên. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể nói lên là người nhà đi ẹ đồ nịu gạt, tại loại tình huống này miễn phí cùng hưởng kiến văn sắc bá khí cùng vũ trang sắc bá khí tu luyện phương pháp, đây cũng là rất bình thường sự tình. Ngao siêu hung, nói xong giống có một chút như vậy đạo lý bộ dáng. Điên cuồng kim cương, dâu trắng lao ra tử như bức ngao siêu hung, tiểu trận chiến giúp ngươi chỗ nào học được như bức cái tử ngữ này điên cuồng kim cương. Từ chu nho mở đại nhân chỗ nào học được nha ngao ô siêu hùng, a chính mình lu cờ na ho nói qua như bức cái từ này có nói qua sao ngô giống như không có ấn tượng. Ngay lúc này, vẫn luôn tại chơi đùa lấy tấm phẳng hôi thái lang. Đống nhiên ở giữa chú trọng vung lỏng một hơi. Nó chà chà trên trán vết mồ hôi. Một mực trầm mặc không nói nó mở miệng nói ra, chu nho mở đại nhân vốn lớn khủ khủ. Ta tìm tơ y nàng dưới sự kích động kém chút liền muốn thói quen nói ra bản đại vương ba chữ.